Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1087, chuyện cũ. Bí ẩn, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh, tiếng gầm gừ, không ngừng truyền ra, kinh thiên động địa, nhật nguyệt tối tăm, Diệp Hiên vô pháp tưởng tượng, ban đầu diệt thế kiếm đế thân ở trong đó. Là bực nào cảm thụ, nhưng bằng vào kinh khủng này tiếng nổ mạnh, Diệp Hiên liền có thể biết, khủng bố như vậy lực lượng, nếu là cầm uyên cái này hoang cổ đế tôn để vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem xé thành mảnh nhỏ. Mà thế kiếm đế, lại phảng phất giống như vô sự, có thể nghĩ, thái cổ cấp độ đại năng tiên đế, là bực nào khủng bố. Nổ tung không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng dần dần tán đi, chờ đợi khói bụi tan hết về sau, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện Nhiếp Thiên Phong, lại là đột ngột rớt xuống một tảng đá lớn tới, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đá vụn, lăn xuống, đến cuối cùng, một cái to lớn đứt gãy, chính là xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, nguyên lai. Nhiếp Thiên Phong là như thế này sụp đổ, diệt thế kiếm đế sáng thế không thành, lại ngược lại cầm Nhiếp Thiên Phong cho làm sụp đổ. Diệp Hiên cũng không biết nên như thế nào hình dung diệt thế kiếm đế. Trong tấm hình, diệt thế kiếm đế sững sờ nhìn xem Nhiếp Thiên Phong đứt gãy. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, thông một tiếng quỳ xuống, chợt tê tâm liệt phế ôm đầu khóc giống. Cái này, nhìn thấy màn này, Diệp Hiên hơi có chút choáng váng. Trong truyền thuyết, diệt thế kiếm đế không phải là một không có bất kỳ cái gì tình cảm người điên sao? Hắn thế mà cũng sẽ thống khổ không chỉ. Tiếng khóc kéo dài thật lâu, thẳng đến diệt thế kiếm đế âm thanh triệt để khàn giọng. Nước mắt triệt để chảy khô. Sau đó, diệt thế kiếm đế chậm rãi đứng lên. Trên người hắn khí thế trở nên lạ lẫm đến cực điểm, theo lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Nguyên lai, hắn hiện tại mới là chân chính diệt thế kiếm đế. Nhìn thấy bây giờ bóng người, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời giật mình. Khó trách, lúc trước hắn cảm thấy có cỗ không nói ra được cảm giác không được tự nhiên. Nguyên lai khi trước diệt thế kiếm đế, căn bản còn không gọi được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Lúc này diệt thế kiếm đế lại là triệt để từ bỏ bất luận cái gì tình cảm, trở nên giống như cơ giới lạnh như băng, không có loài người tất cả hỉ nộ ai nhạc vân vân cảm giác. Sáng thế thất bại liền để diệt thế kiếm đế tưởng như hai người, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trước trong tấm hình xem, cái này diệt thế kiếm đế ngay từ đầu hiển nhiên là muốn lấy muốn sáng thế. Nhưng thất bại về sau, hắn lại một lòng một ý muốn phải diệt thế. Hiển nhiên, tại thái cổ thời kỳ, đã trải qua một trận bí mật không muốn người biết. Hình ảnh tiếp tục, diệt thế kiếm đế trong hai tay. Hai khỏa nguyên hoang chủng tử đột ngột xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Trong đó một khỏa, u mang sáng chói, một viên khác lại là hơi có vẻ ảm đạm. Hiển nhiên. Viên kia ảm đạm nguyên hoang chủng tử, chính là mới vừa rồi diệt thế kiếm đế sử dụng qua viên kia. Hắn bình tĩnh nhìn hai khỏa nguyên hoang chủng tử liếc mắt. Sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, viên kia ảm đạm nguyên hoang chủng tử, trong nháy mắt bắn ra, hướng phía dưới vạn giới bắn ra ngoài. Trong tấm hình, nguyên hoang chủng tử không ngừng bay qua. Xuyên qua một cái lại một cái giới vực, cuối cùng dừng lại ở thái cổ phượng hồ nhất tộc lãnh địa. Tựa hồ cảm nhận được lực lượng vô danh, tổ phượng cùng tổ hồ cùng nhau bay lên bầu trời. U mang chợt lóe lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Diệp Hiên lại thấy rõ ràng viên kia nguyên hoang chủng tử. Thế mà xuất hiện ở tổ hồ trong cơ thể. Chỉ bất quá. Tổ hồ cùng tổ phượng lại là không chút nào phát giác. Bọn hắn tìm tòi một hồi, không có bất kỳ cái gì sau khi phát hiện, liền lần nữa trở về Phượng Hồ trong lãnh địa. Diệp Hiên nhìn đến đây, cảm thấy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao Lạc Tịch Nhan trong cơ thể sẽ có được nguyên hoang chủng tử. Nguyên lai, đây hết thảy, cũng là Diệt Thế Kiếm Đế chỉnh tới. Muốn đến, nguyên hoang chủng tử tiến vào tổ hồ trong cơ thể về sau, liền ẩn núp hạ xuống, theo tổ hồ huyết mạch, một đời lại một đời truyền thừa xuống. Chỉ bất quá, đến Lạc Tịch Nhan thế hệ này về sau, bởi vì Lạc Tịch Nhan hoàn mỹ truyền thừa tổ hồ huyết mạch, lúc này mới khiến cho nguyên hoang chủng tử thấy mặt trời lần nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.